Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 129, C129, không được cử động cướp đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một ngày mới đã đến, Diệp Phàm ăn xong bữa sáng, nói một câu với Đường Sở Sở, rồi chuẩn bị dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ đến quận Hoài Giang. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, chính là Xuân Lan gọi tới. Thiếu chủ, xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của Xuân Lan hơi nghiêm trọng, nói, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phàm tò mò hỏi. Xuân Lan trực tiếp nói cho Diệp Phàm biết chuyện treo thưởng của tổ chức ám võng. 5 tỷ đổi lấy mạng của tôi. Ai hào phóng vậy? Mạng của tôi đáng giá như vậy sao? Diệp Phàm cười hỏi. Thiếu chủ, chúng tôi chưa điều tra được người phát lệnh treo thưởng này, nhưng chuyện này khiến cho cả thế giới hắc ám phải bàn tán. Theo tình báo của Bách Hoa Lâu, đã có không ít sát thủ, cường giả hắc ám, thậm chí là quân đoàn đánh thuê đang lẻn vào Long Quốc chuẩn bị ra tay với thiếu chủ. Thậm chí còn có không ít thế lực hắc ám cũng chuẩn bị ra tay rồi. Thiếu chủ, tình huống bây giờ của ngài rất nguy hiểm. Tôi đã liên lạc với người cầm lái. Cô ấy sẽ lập tức phái cao thủ tinh nhuệ của Bách Hoa Lâu đến bảo vệ thiếu chủ. Giọng điệu của Xuân Lan nghiêm trọng nói. Xuân Lan, cô không cần lo lắng. 5 tỷ đã muốn mạng của tôi. Bọn họ nghĩ đơn giản quá rồi. Diệp Phàm không cho là đúng, nói, cho dù biết bản thân đã trở thành cái bánh thơm ngon trong mắt vô số cường giả hắc ám, nhưng Diệp Phàm vẫn không có bất cứ sợ hãi nào, thậm chí cũng không có một chút căng thẳng. Muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Thiếu chủ, lần này ngài phải đối mặt với vô số thế lực hắc ám đấy, không thể lơ là. Xuân Lan trầm giọng nói, không cần lo cho tôi, cô phái người bảo vệ tốt cho bà xã của tôi là được. Diệp Phàm nói xong rồi cúp điện thoại, dẫn Đại Hổ, Nhị Hổ đến quận Hoài Giang, ở gần cư chiến bộ đế đô. Long Soái, bây giờ phải làm sao? Những thế lực hắc ám và vô số sát thủ, quân đoàn đánh thuê kia, còn có nhiều cường giả hắc bảng đều đến Long Quốc rồi. Quân Đào nhìn Long Chiến Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thằng nhóc này đúng là khiến người hận, 5 tỷ chỉ để mua mạng của hắn, còn đáng giá hơn mạng của lão già này nhai. Long Chiến Thiên cười nói, Long Soái, ngài còn cười được, mặc dù thực lực của hắn mạnh, nhưng đối mặt với nhiều cường giả hắc ám như vậy, sợ rằng cũng khó trông đỡ được. Có cần lập tức thông báo với người của cửu đại quân đoàn và sở tuần tra, ngăn chặn những thế lực hắc ám này tiến vào biên giới không? Quân Đao trầm giọng hỏi, không cần, cứ để bọn họ đến. Long Chiến Thiên nói thẳng, nghe vậy, Quân Đao sửng sốt, hỏi, Long Soái, đây là tại sao? Cậu nói xem, nếu như thằng nhóc này thật sự là đệ tử của Tiêu Thiên Sách, một khi hắn gặp nguy hiểm, tên Tiêu Thiên Sách kia có thể kiềm chế được không? Ánh mắt Long Chiến Thiên liếc nhìn Quân Đao, ánh mắt Quân Đao lập tức ngưng lại, nói, Long Soái là muốn dùng hắn để dụ chiến thần Tiêu Thiên Sách ra ư? Đúng vậy, nếu thằng nhóc đó không chịu nói ra chỗ ở của tên Tiêu Thiên Sách kia, vậy thì để tự Tiêu Thiên Sách ra ngoài, cậu thông báo xuống dưới. Chuyện này bất cứ ai cũng không được nhúng tay. Long Chiến Thiên trầm giọng nói, nhưng lỡ như hắn có sơ suất gì thì phải làm sao? Quân Đào lo lắng hỏi, cậu đi thông báo với Long Hồn, để bọn họ đến Thiên Hải, một khi hắn thật sự có nguy hiểm, thì hãy cứu hắn. Còn những thế lực hắc ám kia nếu như dám làm hại người vô tội, thì đều giết chết không tha. Vẻ mặt Long Chiến Thiên uy nghiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Quân Đao gật đầu, trong tòa cao ốc nào đó của Thiên Hải, bên trong đang cử hành một buổi bán đấu giá ngầm, người ngồi ở hiện trường đều là tổng giám đốc và đại diện của các công ty tập đoàn lớn. Lúc này, Đường Sơ Sở mặc một bộ đồ công sở, khí thế đầy đủ bước vào trong, Tôn Tiểu Tiểu ôm tài liệu đi theo sau. Chủ tịch Đường, tổng giám đốc của những công ty này nhao nhao, đứng dậy cung kính nói với Đường Sơ Sở, vì lượng tiêu thụ bốc lửa của Đan Chú Nhan. Bây giờ giá trị thị trường của tập đoàn Đường Thị không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Đường Sở Sở đã trở thành người mới nổi của thương giới cả Long Quốc, vị trí cực cao. Cho nên tổng giám đốc của những công ty có mặt ở đây đều cung kính với cô đến cực điểm. Đối với điều này, Đường Sở Sở đều gật đầu, không bày ra tư thế kiêu ngạo. Sau khi Đường Sở Sở ngồi xuống, bán đấu giá đã chính thức bắt đầu. Qua mấy vòng bán đấu giá phía trước, rất nhanh đã tới lượt đấu giá 3 mảnh đất Đường Sở Sở nhìn chúng. Qua quyết nghị, 3 mảnh đất A70, A71, A72 sẽ được bán đấu giá cùng lúc, giá khởi điểm là 2 tỷ. Người phụ trách bán đấu giá kia nói, 2 tỷ mốt, Đường Sở Sở trực tiếp gọi giá. Sau khi Đường Sở Sở gọi giá, hiện trường lặng ngắt như tờ, các tổng giám đốc của những công ty kia lập tức từ bỏ cạnh tranh, bọn họ bây giờ không dám thành kẻ địch với Đường Thị. Đường Sở Sở đã dự đoán được kết quả này từ trước, bởi vì buổi bán đấu giá hôm nay cũng chỉ là đi lướt qua. 5 tỷ, lúc Đường Sở Sở cho rằng ba mảnh đất này sẽ bị Đường Thị lấy, thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Vẻ mặt Đường Sở Sở chợt thay đổi, ánh mắt liếc về phía sau. Ánh mắt của người khác ở hiện trường cũng nhao nhao liếc qua. Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người thẳng tắp bước vào trong, cả người tỏa ra khí chất tôn quý. Mà cái giá 5 tỷ vừa rồi chính là anh ta gọi. Tiên sinh, ngài ra giá 5 tỷ sao? Lúc này, người phụ trách bán đấu giá kia nghe thấy giá cả, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Đúng vậy, 5 tỷ, người đàn ông mặc âu phục màu trắng bước qua, nói. Không biết công tử này là người của công ty tập đoàn nào? Sao tôi chưa từng gặp? Ánh mắt Đường Sở Sở nhìn về phía người đàn ông này. Tại hạ Sở Hà, vừa đến Thiên Hải, tất nhiên chủ tịch Đường chưa từng gặp. Nhưng mà tại hạ đã được nghe nói tới chủ tịch đẹp nhất Thiên Hải như chủ tịch Đường từ lâu. Hôm nay được gặp, chủ tịch Đường còn đẹp hơn trong truyền thuyết. Đúng là khiến người ta rung động. Sở Hà mỉm cười nói, Sở công tử. Anh vừa đến đã tiêu 5 tỷ mua mấy mảnh đất, đúng là ra tay hào phóng. Đường Sở Sở khẽ nói, tôi rất có hứng đối với Thiên Hải này, vì vậy định mua mấy mảnh đất chơi khai thác chút. Tất nhiên nếu chủ tịch Đường muốn mấy mảnh đất này, thì có thể tiếp tục ra giá, không cần để ý tôi. Sở Hà mỉm cười nhìn Đường Sở Sở, chủ tịch Đường, cô còn muốn ra giá tiếp không? Người phụ trách bán đấu giá kia nhìn Đường Sở Sở, 6 tỷ, ánh mắt Đường Sở Sở lấp lóe, nói. 10 tỷ, mắt Sở Hà không chớp một cái đã nói thẳng, nghe thấy cái giá này, toàn bộ tổng giám đốc những công ty có mặt đều hít ngược khí lạnh. Ba mảnh đất ở ngoại ô vậy mà ra giá 10 tỷ, đây là điên rồi sao? Cho dù ba mảnh đất này xây hết thành nhà đi bán, cũng không đáng giá này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy đối phương hô ra cái giá 10 tỷ, lông mày Đường Sở Sở cau lại, nói. Sở công tử quả nhiên hào phóng. Nếu đã như vậy, ba mảnh đất này thuộc về Sở công tử rồi. Tiểu Tiểu, chúng ta đi. Đường Sở Sở trực tiếp dẫn Tôn Tiểu Tiểu rời đi. Sở Hà nhìn bóng lưng của Đường Sở Sở, trong mắt anh ta lấp lóe ánh sáng, nói. Quả nhiên là một người đẹp thiên tư tuyệt sắc, chẳng trách vị kia lại thích. Ở bên khác, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở, nói. Chủ tịch, tên kia ở đâu nhảy ra, lại ra giá cao như vậy, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Không có ba mảnh đất kia, công xưởng mới của chúng ta càng khó xây dựng rồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian đưa ra thị trường của kem trị sẹo. Đường Sở Sở nói, cô phái người đi điều tra thân phận của người kia, sau đó mau chóng tìm lại mảnh đất mới. Vâng, chủ tịch, Tôn Tiểu Tiểu gật đầu. Bên Diệp Phàm, bọn họ đã ngồi lên máy bay bay đến Di, quận Hoài Giang. Vì hành trình của quận Hoài Giang cách xa quận Giang Nam, cho nên Diệp Phàm không lái xe. Mà chọn đi máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đi máy bay. Không được cử động, cướp đây. Đúng lúc máy bay vừa cất cánh không lâu, đột nhiên có một tiếng quát lạnh băng truyền ra từ trong khoang máy bay. Cách chương.